Chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 862. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 862. Uy hiếp. Lê Minh Nguyệt nhướn mày. Tuy bình thường cô vẫn luôn trốn sau lưng mọi người, nhưng tình hình bây giờ cô chỉ đành dựa vào chính bản thân mình. Nếu tôi là anh thì tôi sẽ không ngu ngốc như thế. Con đàn bà thối này. Mày còn dám uy hiếp ông đây à? Tên lưu manh đó nhảy dựng lên. Tát Lê Minh Nguyệt một cái. Mặt Lê Minh Nguyệt lập tức sưng lên. Có thể thấy được tên lưu manh đó ra tay rất nặng. Lê Minh Nguyệt cũng bị đau đến mức không nói nổi tiếng nào. Euro gái nhỏ thấy Lê Minh Nguyệt bị đánh. Sợ hãi hét lên. Mấy người làm gì đó? Váy đuôi cá bó sát làm nổi bật dáng người của cô. Bờ mông căng tròn và đôi chân dài thẳng tắp, khiến cho đám đàn ông nhìn là chảy nước miếng. Phong cách phần thân trên thì lại khác. Tay áo thêu hình bươm bướm hơi phồng. Cổ áo hình chữ V lộ khe ngực. Dù không thể thấy được nhưng kiểu vừa ẩn lại vừa hiện này rất hấp dẫn người khác. Trên xương quai xanh của cô ấy đeo một sợi dây chuyền mảnh như chỉ bạc. Nó khiến cổ của Lê Minh Nguyệt càng thêm xinh đẹp. Hơn nữa hôm nay vì muốn đẹp nên cô ấy chỉ mặc một cái áo khoác mỏng thôi. Không thể giữ ấm, vì vậy cơ thể đã toát mồ hôi lạnh vì sợ hãi nay càng thêm run rẩy. Hôm nay Lê Minh Nguyệt đúng là thu hút sự chú ý hơn thường ngày. Khó trách lúc mấy tên lưu manh này thấy cô thì sáng cả mắt. Lê Minh Nguyệt bị ánh mắt của bọn chúng nhìn ngó. Trong lòng cảm thấy chán ghét. Cô ấy chỉ đành cầu khẩn cho cảnh sát mau tới nhanh lên. Đừng làm cô ấy thất vọng. Lúc này, Hà Dĩ Phong cũng đang tìm kiếm Lê Minh Nguyệt khắp nơi. Anh ta sắp phát điên lên luôn rồi. Gọi cho Lê Minh Nguyệt không được khiến anh ta càng thêm rối loạn. Anh ta không hề hay biết cô gái mà mình đang lo lắng đúng là đang gặp nguy hiểm như mình đang nghĩ. Có lẽ bởi vì hai người tâm linh tương thông với nhau nên Hà Dĩ Phong cũng đi theo con đường Lê Minh Nguyệt đã đi. Anh ta vừa đi vừa gọi tên Lê Minh Nguyệt. Hy vọng Lê Minh Nguyệt có thể nghe rồi trả lời anh ta. Hà Dĩ Phong đi một hồi đã đến chỗ Lê Minh Nguyệt bị đám lưu manh vây quanh. Còn lúc này đã hết 5 phút. Không hề có ai đến. Tên lưu manh anh tài có lẽ cũng khá gấp gáp rồi. Gã thấy không hề có cảnh sát nào lại nên lập tức yên lòng. Gã ghé sát vào người Lê Minh Nguyệt. Thưởng thức gương mặt Lê Minh Nguyệt trong khoảng cách gần. Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười dâm tà. Cô gái, xem ra cô nói dối rồi. Nếu vậy thì ông đây đành chơi cô vậy. Vốn dĩ gã định ra tay với cô gái trong sáng kia. Nhưng bây giờ gã cảm thấy Lê Minh Nguyệt rất có mùi đàn bà. Hấp dẫn hơn một cô gái nhỏ ngây ngô không biết gì nhiều. Anh muốn làm gì? Lê Minh Nguyệt sợ hãi. Sự bình tĩnh trên mặt đã sắp không giữ được nữa. Cô ấy không muốn. Dù cô ấy chết cũng không muốn bị đám súc vật này vấy bẩn. Tôi muốn làm gì à? Tên lưu manh đó cười ha ha. Nói với đám đàn em của mình. Cô kia giao cho tụi bây. Tao muốn cô này. Giả được à anh tài? Tuy rằng bọn họ cũng thèm Lê Minh Nguyệt nhỏ dãi nhưng không dám không nghe lời anh tài. Cách chương.